Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 996, chương 996, sao ngươi không gọi người ta tới sớm một chút? Trên bầu trời, chúa tể Lý Tự Hóa cùng xích mẫu giao chiến, vẫn dùng phương thức trừu tượng như bức họa kia bày ra bên trong cảm giác của mọi người. Nhưng tâm của Hứa Thanh, tại kịch liệt cuồn cuộn, tiên, chúa tể, hậu thổ, hoàng thiên, đại thần giới. Lời nói của đội trưởng, tựa như từng đạo tia chớp, xẹt qua thức hải của Hứa Thanh, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, cuốn lấy đầu óc của hắn. Những chuyện này, Hứa Thanh trước đây chưa bao giờ nghe nói. Hắn chỉ là tại cảm ngộ trảm thần đài lúc biết được. Xích mẫu cùng chúa tể Lý Tự Hóa cũng không phải là vọng cổ đại lục người. Bọn họ đến từ một cái bị vọng cổ liệt vào cấm kỵ địa giới. Nơi đó đích thật gọi là Hoàng Thiên, mà đối với đội trưởng nơi đó biết được nhiều chuyện như vậy. Mặc dù là Hứa Thanh đã thích ứng đội trưởng thần bí, nhưng hôm nay vẫn là hít sâu một hơi. Đại sư huynh, ngươi làm sao biết nhiều bí mật như vậy? Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Tiểu sư đệ, ta đã nói là truyền thuyết, ngươi sẽ không cho rằng là thật chứ? Hứa Thanh trầm mặc, nhìn đội trưởng một cái. Đại sư huynh, ngươi tồn tại bao nhiêu kiếp rồi a? Đội trưởng trừng mắt nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Thanh, trong lòng hắn nhịn không được nổi lên đắc ý, thầm nghĩ tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, hiện tại đã biết ta đại sư huynh của ngươi lợi hại chưa? Nghĩ tới đây, đội trưởng ho khan một tiếng, ngạo nghề mở miệng, không có thiên thời liền có ta, không có địa thời ta đã sinh. Đại sư huynh, về sau đừng cùng Ngô Kiếm Vu tiếp xúc quá nhiều. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới. Mặc kệ đội trưởng nói có phải hay không truyền thuyết, mặc kệ đối phương sống bao nhiêu đời. Cái này, kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng là hiện tại. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn thần chiến trên bầu trời. Cản trở nhận thức cùng vị cách. Hắn không cách nào thấy rõ trận thần chiến này chân chính bộ dáng, nhưng hắn hiểu được trận chiến này mấu chốt cùng với ý nghĩa. Nhất là cái sau, đây là tu sĩ cùng thần linh chi chiến. Như vậy chiến đấu, tình hình, quá nhiều tu sĩ cả đời cũng đều không cách nào nhìn thấy. Vì thế trong lòng Hứa Thanh dâng lên quyết đoán, hắn đầu tiên là thúc giục tử sắc thủy tỉnh của mình, khiến lực khôi phục lan tràn toàn thân. Tiếp theo độc cấm trong cơ thể chợt bốc lên, hiện lên trong hai mắt. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn một mảnh đen kịt, không có kết thúc. Hứa Thanh lại đem chính mình hồng nguyệt quyền bính chi lực tản ra. Đại lượng máu tươi từ trong cơ thể chảy xuôi đi ra, vờn quanh ở thân thể bốn phía hình thành một cái vòng xoáy. Dưới tác dụng của hai loại thần linh chi lực này, Hứa Thanh hết sức chăm chú nhìn lên bầu trời. Cái này nhìn một cái, hình ảnh thương khung xuất hiện biến hóa. Bức tranh trừu tượng kia, trong mắt Hứa Thanh không ngừng lưu động, tựa như đóa hoa đang nở rộ. Sau khi liên tục khuếch trương, hai loại màu sắc bên trong cũng xuất hiện giao hòa. Sự giao hòa này dường như kéo dài thật lâu, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Ngay sau đó, toàn bộ hình ảnh ở trong mắt Hứa Thanh một mảnh mông lung. Mà ở trong mơ hồ này, hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh, đó là Lý Tự Hóa. Hắn vẫn duy trì hình người, đang cùng xích mẫu giao chiến. Mỗi một lần ra tay, đều phảng phất gỡ xuống vọng cổ đại lục từng cái quy tắc. Đối với xích mẫu đánh giết, thiên đạo liền giống như hỏa lò, vì Lý Tự Hóa cuồn cuộn không dứt cung cấp chiến lực. Mà bọn họ giao thủ không phải phát sinh ở một mảnh thời không, mà là ở vô số thời không bên trong, đồng thời ra tay, hình thành một màn cùng lúc, trước hồng nguyệt tại thần linh tàn diện dưới ánh mắt biến hóa. Giống nhau như đúc, càng có một thanh cấm kỵ chi binh, ở bốn phía gào thét, mỗi một thanh, đều mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, mang theo tiệt sát chi niệm, nhằm phía xích mẫu, giao thoa thời khắc, những này cấm kỵ chi binh hình thái cũng có thay đổi. Chúng nó không còn là binh khí chỉ thân, mà là trở thành từng đạo tư bộ, dáng bên trên có thể so với thần linh thân ảnh, tựa hồ Bọn chúng trước đây vốn là thần linh. Hiện giờ bị phong ấn. Bị thúc đẩy. Loại giao chiến này, nhìn như đơn giản. Có thể Hứa Thanh có thể cảm nhận được. Đây là chính mình trước mắt nhận thức cực hạn. Có lẽ đây cũng không phải chân chính chiến đấu. Chân chính chiến đấu, lấy hắn bây giờ thừa nhận năng lực, sợ là nhìn thấy một khắc sẽ hình thần câu diệt. Tuy như thế, nhưng chính mắt thấy Chúa Tể Lý Tự Hóa ra tay, mang đến cho Hứa Thanh xúc động thật lớn, có thể nói phá vỡ nhận thức. Nguyên lai, thiên đạo quy tắc có thể bị như vậy sai khiến. Cái này cũng phù hợp linh tàng tu sĩ bí tàng bên trong. Vì sao thiên đạo sẽ như hòa lò? Trên thực tế, tại tầng thứ cao hơn tu sĩ trong tay, cái này vọng cổ đại, lục viễn cổ thiên đạo, đồng dạng cũng là hỏa lò. Lúc trước đội trưởng nói, vọng cổ đại lục thiên đạo là sớm nhất nhóm người kia dâng lên. Như vậy thiên đạo, kỳ thật chính là tu sĩ sáng tạo chí bảo. Tu sĩ sẽ ở nơi đó đầu tiên dâng lên thiên đạo. Như vậy có phải hay không có thể lý giải, tu hành đến trình độ nhất định là muốn đem tự thân thiên đạo đưa vào thế giới quỹ tích bên trong. Liền giống như Hồng Nguyệt thần tử đốt lên thần hỏa. Hứa Thanh hít sâu một hơi, sau lưng bí tàng nổ vang. Theo lý giải của hắn, bí tàng của hắn cũng đang tiến hành điều chỉnh. Thương Long tại bí tàng bên trong không chỉ là hỏa lò, cũng trở thành Hứa Thanh bí tàng bên trong vũ khí mà Hứa Thanh thu hoạch, còn có những thứ khác. Nguyên lai, cấm kỵ chi binh có mặt khác biến hóa. Binh khí hình thái chỉ là bề mặt mà thôi, còn không phải chân chính bản nguyên. Nó bản nguyên, vì sao là những kia như thần linh đồng dạng hình thái? Chẳng lẽ nói, hoàng cấp công pháp bên trong phong ấn cấm kỵ chi binh, kỳ thật chính là đội trưởng theo như lời trận kia tiên thần chi chiến bên trong thất bại thần linh? Trong đầu Hứa Thanh truyền đến cảm giác xé rách, ánh mắt chỗ nhìn, suy nghĩ, cảm giác, tất cả những thứ này dần dần làm cho năng lực chịu đựng của hắn đến cực hạn. Vì thế trong mắt hết thảy, từ mông lung dần dần lại biến thành bức họa trừu tượng. Trong nháy mắt cuối cùng, Hứa Thanh nhìn về phía Xích Mẫu đang giao chiến với Lý Tự Hóa. Xích Mẫu không còn tuyệt mỹ như trước nữa. Thân thể hắn rất khó miêu tả. Đơn giản mà nói, hắn cho Hứa Thanh cảm giác là hình người cùng lông vũ huyết nhục tổng hợp. Tại hắn trong mắt, Xích Mẫu khi thì nữ tử, khi thì lông vũ thịt, giao hòa lẫn nhau, quỷ dị vô cùng. Cũng có từng con tuyến trùng màu đỏ vờn quanh bốn phía. Những tuyến trùng kia bộ dáng dữ tợn, khí tức khủng bố, tản ra lực lượng hồng nguyệt nồng đậm, liền phẳng phất chúng nó là hồng nguyệt quyền bính thể hiện. Có lẽ không thể dùng phẳng phất hai chữ này, mà là xác định. Bởi vì Hứa Thanh tại nhìn thấy những tuyến trùng kia một khắc, hắn chẳng những cảm giác vô cùng thân thiết, càng là cảm giác những tuyến trùng này tựa hồ cũng tại một khắc này hướng hắn nhìn tới. Trong nháy mắt ánh mắt giao hòa, trong đầu Hứa Thanh nhất thời nổ vang, thất khiếu của hắn chảy máu, thân thể đạp đạp chừng rút lui, máu tươi trong miệng một ngụm tiếp một ngụm, thân thể cũng nhanh chóng mục nát, từng khối máu thịt chóc ra, màn trời trong mắt hắn khôi phục thành bức họa trừu tượng, nhưng mặt đất nhìn thấy lại xuất hiện bên trong nháy mắt vặn vẹo. Mặc dù đại địa rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng trong nháy mắt đó, để cho Hứa Thanh trong đầu lần nữa truyền đến xé rách đau đớn. Trong ánh mắt cũng đều xuất hiện vô số tơ máu. Hồng Nguyệt, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, nhìn dưới chân mặt đất. Hắn không cách nào quên vừa rồi cái kia một cái chớp mắt chứng kiến cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó, tạo thành Hồng Nguyệt tinh thần không phải là đất và đá, mà là vô số tuyến trùng màu đỏ. Tại một khắc kia, Hồng Nguyệt tinh thần chính là một cái giống như trùng cột đồng dạng tồn tại, đếm không hết tuyến trùng màu đỏ hình thành Hồng Nguyệt. Đồng thời, ở nơi sâu trong Hồng Nguyệt này, tựa hồ còn có một đạo ánh mắt. Ánh mắt kia lạnh như băng, nhưng trong cảm giác của Hứa Thanh, đối với mình là thân thiết. Về phần cụ thể, theo trong nháy mắt vặn vẹo tán đi, theo hết thảy khôi phục. Hứa Thanh không cách nào thăm dò lần nữa. Giờ phút này hắn vận chuyển tử sắc thủy tinh, một bên phun ra máu tươi, một bên khôi phục, miễn cưỡng đạt tới một cái cân bằng lúc. Thương khung chiến đấu, xuất hiện kịch biến, tựa hồ là hạ quyết tâm, tựa hồ là tìm được cơ hội. Nguyệt Viêm thượng thần chỗ ở cổ xưa cửa gỗ, đi mà quay lại, xuất hiện tại trên màn trời, mà hình thái so với lúc trước còn khổng lồ hơn, phảng phất như đóng khung cho bầu trời, đem màn trời trở thành cửa. Giờ phút này, Thiên Liệt, cửa mở, cao một thân ảnh lớn, từ trong cửa bước ra. Thân ảnh này lần đầu tiên nhìn như người thường, nhưng lần thứ hai lại vô hạn to lớn, khiến người ta khó tránh khỏi sẽ sinh ra ảo giác, không phân biệt được lớn nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn mọc sừng như hươu. Mà không phải một cái, mà là lan tràn ra vô số, như chạc cây, trải ra trên bầu trời. Sừng hươu chính giữa có một viên màu xám tinh thần, lộ ra hủy diệt, mang theo tử vong. Về phần đầu, nhìn không ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn, màu xám đầu lâu, trên đó có hai cái lỗ thủng, tắn ra màu xám ánh lửa. Về phần miệng địa phương là một cái siêu siêu vẹo vẹo xương nứt khe hở, mà thân hình hắn là hình người, hai tay nhiễm máu tươi, đang từng giọt rơi xuống, tựa như mang theo một đôi găng tay đỏ. Toàn thân trên dưới mọc ra màu xám bộ lông, đang chập chờn như quần, áo bình thường khoác ở toàn thân, chỉ có bụng lộ ra, đó là một cái hố đen, bên trong lóe ra tỉnh quang, phảng phất tồn tại một cái vũ trụ. Cái này, liền là Nguyệt Viêm Thượng Thần, cùng Xích Mẫu giống nhau, hình thái này xuất hiện rơi vào trong mắt đám, người Hứa Thanh một cái chớp mắt, bị nhận thức của bọn họ tự động thay đổi, không còn là bộ dáng xấu xí lúc trước, mà là hóa thành một nữ tử trung niên mặc trường bào màu xám. Cái này nữ tử xương gò má rất cao, biểu tình lạnh lùng, một bộ cay nghiệt bộ dáng, nhưng không thể không nói tướng mạo rất có cá tính. Có lẽ ở trong mắt một số người, nàng không phải tuyệt mỹ, nhưng ở trong mắt một số người khác, có thể nàng càng có hương vị. Lúc này sau khi xuất hiện, Nguyệt Viêm Thượng Thần bên dưới một bước, trực tiếp đi vào thương khung trừu tượng chỉ họa bên trong. Dung nhập, trong chớp mắt, bức tranh trừu tượng này cũng chợt thay đổi. Vòng xoáy màu sắc nhiều ra một loại, đó là màu xám, cùng màu trắng, cùng màu đỏ đan xen, lẫn nhau cấp tốc chuyển động đồng thời. Xuất hiện, ở trong bức họa cái bóng, cũng xuất hiện cái thứ ba. Vợ trước của ta là một kẻ tham ăn, ta đoán nàng nhất định sẽ đến, quả nhiên bị ta đoán được. Đội trưởng lùi lại vài bước, ngồi xổm bên người Hứa Thanh, nhìn bức họa trên màn trời, đắc ý mở miệng, như thế nào, vợ trước của ta coi như xinh đẹp đi. Hứa Thanh quét mắt nhìn bức họa, lại nhìn về phía đội trưởng, không nói gì, mà một bên thế tử đám người, bọn họ thần sắc nghiêm túc. Từ đầu đến cuối đều ở chú ý chiến trường, cũng không để ý tới nhị nghiêu, chỉ có được ngũ công chúa tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong triển khai chúc phúc. Một lần nữa sống lại đi ra lão bát, giờ phút này tại Minh Mai công chúa Trường Hà bên trong. Dù là suy yếu, cũng vẫn là nhịn không được truyền ra lời nói. Chúng ta không mù, có thể nhìn thấy lão quái vật kia bộ dáng. Nhị nghiêu, ta trước kia không có phát hiện. Tiểu tử ngươi khẩu vị thật nặng, như vậy, ngươi đều có thể chấp nhận, nhưng ta rất tò mò, lỗ thủng trên bụng nàng, có phải do ngươi làm ra hay không? Lão bát miệng, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì thương thế mà giảm bớt sắc bén. Giờ phút này lời nói truyền ra, rơi vào đội trưởng trong tai, đội trưởng mặt co quắp một chút, bát ra ra, đội trưởng nhìn về phía lão bát như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu, xem ra thật sự là ngươi làm ra, khó trách lúc trước nàng hận ngươi như vậy, mới vừa tới thời điểm cũng không liếc ngươi một cái. Nhị nghiêu, ngươi, lặng lẽ nói cho chúng ta biết, có phải hay không ngươi còn làm cái gì không xứng đáng người ta sự tình? Nếu là đem ngươi đưa đi qua, vợ trước của ngươi có thể hay không vui vẻ hơn? sau đó có động lực ra tay hơn không? Lão Bát vừa nói ra, Ngũ công chúa cùng Minh Mai công chúa đem ánh mắt rơi vào trên người đội trưởng, tựa như đang suy nghĩ. Đội trưởng cả kinh, vội vàng mở miệng, không có không có, kỳ thật ta là nói đùa, Nguyệt Viêm thượng thần không phải vợ trước của ta, ta chính là thuận miệng, vì để cho bọn lão bát tin phục. Đội trưởng vội vàng lấy ra một quả đào, cắn một miếng, ta thích quả đào, đào đào nhà ta còn đang tại Phong Hải quận chờ ta. Lão bát bày ra vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt thế tử đảo qua người đội trưởng, đề nghị của lão bát, có thể suy nghĩ một chút. Đội trưởng hít vào một hơi, vừa muốn tiếp tục giải thích, lão cửu bên kia bỗng nhiên mở miệng, lại tới một tôn, trong nháy mắt lời nói truyền ra, bầu trời biến sắc, giống như có thêm một tầng màn tre, bao phủ nó, mà ở trên tấm màn kia, xuất hiện một bộ đồ đằng, khác với âm u lúc trước, đồ đằng này tản ra ánh sáng ấm áp, trên đó miêu tả là trời xanh biển rộng, có thể thấy được trên bầu trời mặt biển, bay vô số cá tôm, còn có cá voi bơi qua, rất là xinh đẹp, bên trong biển rộng phía dưới, vô số chim chóc bơi đi, hình thành cảnh đẹp rực rỡ, về phần giữa biển và trời chi gian, khoanh chân ngồi một bộ thần tượng, tượng thần này là một pho tượng thật lớn bùn hồ ly, mặc hồng báo, tản ra ánh sáng màu vàng, chiếu rọi biển rộng, lan tràn bầu trời, lộ ra thần thánh, giống như thế giới này chi chủ, để cho người ta vọng chỉ thăng kính. Giờ phút này lông mi nàng khẽ run, nhẹ nhàng mở hai mắt, đứng dậy liên, tục lắc lư, mang theo phong thái cùng quyến rũ vô tận, từng bước một từ, trong đồ đằng đi ra, bước ra một cái chớp mắt, bộ dáng theo đó thay đổi, hóa thành một cái, yếu điệu thướt tha nữ tử, hồng bào sa mỏng, phủ lên thân thể trắng nõn mềm mại, lộ ra tư thế động, lòng người, ưng xê sữa cao ngất. Chân dài thẳng tắp, còn có cái đuôi lắc lư lúc đi tới. Hết thảy, đều tràn đầy phong tình vạn chủng. Nhất là đùi ngọc, chân bước nhẹ nhàng, như ẩn như hiện, mang theo hấp, dẫn làm cho lòng người ngứa ngáy. Hơn nữa đường cong thắt lưng cùng cái mô sao gờ câu người kia. Phối hợp với, mị cốt thiên thành, làm cho người ta thấy chỉ biến sẽ khắc sâu trí nhớ. Đây là một nữ nhân từ trong xương tản ra yêu mị. Tựa hồ không lúc nào là không dụ dỗ nam nhân, tác động đến thần kinh nam nhân. Giờ phút này nàng cất bước liên tục đi ra đồ đằng, đi vào Nguyệt Cung, xuất hiện ở giữa thiên địa, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đôi mắt đẹp đảo qua, không phải là xem thần chiến trước, mà là rơi vào trên người Hứa Thanh. Một tiếng cười khẽ mười phần mị ý. Thối đệ đệ, từ sau khi ngươi rời đi, trong sinh mệnh của ta cũng chỉ còn lại có hai chuyện. Tư niệm ngươi cùng với chờ đợi ngươi. Sao ngươi không gọi người ta tới sớm một chút? Người ta một mực vẫn đang chờ đợi a. Trong lời nói, tuyệt mỹ nữ tử này trong mắt mỉm cười hàm tiếu hàm yêu. Mị ý nhộn nhạo, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như muốn dẫn vào một thân phong trạch. Hứa Thanh trầm mặc. Trong lòng đội trưởng dâng lên dao động, hắn nhìn màu xám bên trong đồ đằng, lại nhìn nữ tử yêu mị này bên trong ánh mắt chỉ có Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, thế tử đám người giờ phút này nhao nhao nhìn về phía đội trưởng. Nhất là lão bát, hướng về phía nhị nghiêu thở dài, chênh lệch có chút lớn. Nhĩ can, thần linh giao chiến, nhận thức khôi phục. Chương này biểu hiện nhiều hơn 1000 chữ, còn có 3000 chữ đang lục tục hiển thị, đã ngán ngẩm với các công pháp tu tiên. Thế thì mời bạn đến với ma pháp phương Tây, nơi có các em eo xinh đẹp, mấy tên Octosac, trâu cục, mịch và cả lũ goblin thiếu đạo đức, yêu tinh, tinh linh chạy nhảy khắp nơi. Một thế giới phương Tây huyền huyễn, được hình thành sau khi tu tiên giới sụp đổ. Cùng men đi đến ta bán hủ tiếu tại dị giới.